Nụ hôn cháy bỏng. Chương 61, bảo bối, anh khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phương Phỉ chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng, hơi thở mát lạnh mà cô thở ra phả vào mặt Trịnh Tây Dã. Anh ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào say đắm của rượu bạch đào trong miệng cô. Mắt Trịnh Tây Dã tối sầm, hai tay ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, cúi đầu tới gần cô, nhẹ giọng nói, Hứa Phương Phỉ, em uống say rồi. Vậy sao? Cô gái nhỏ lắc đầu, cố gắng mở to hai mắt, làm cho mình có vẻ tỉnh táo. Thì ra đây là cảm giác say rượu. Trịnh Tây Dã, cảm giác thế nào? Cô gái nhỏ dương lên một nụ cười ngốc nghếch với anh, nghiêm túc trả lời từng chữ một, chóng mặt, lâng lâng, còn rất vui vẻ. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt mù sương sáng lấp lánh của cô, suy nghĩ dâng trào, anh đột nhiên muốn hôn cô. Nghĩ đến đó, anh liền muốn in môi lên môi cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào đôi môi đỏ tươi kia, bé con lại đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào trong ngực anh. Trịnh Tây Dã không hôn được gì cả, chỉ có thể co hai cánh tay lại, ôm chặt lấy cô trong sự cam chịu. Ai ngờ, cô gái trong lòng anh im lặng vài giây, sau đó đột nhiên buông hai cánh tay gầy guộc đang ôm cổ anh ra, rồi vòng qua eo anh thật chặt. Sau khi siết chặt vòng tay, cô nghiêm túc bình luận thêm, vẫn là chiều cao vòng eo của anh thích hợp nhất để em ôm. Hứa Phương Phỉ đã say đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng. Cách nói của cô không rõ ràng như bình thường, nội dung cũng không logic. Một cơn gió thổi qua, Trịnh Tây Dã sợ cô bị cảm lạnh nên càng ôm cô chặt hơn, bịt kín không kẽ hở. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu xù xù của cô, sau đó không để ý mà trả lời, eo anh làm sao, anh quá cao, cổ cũng quá cao, ôm cổ anh cánh tay em đều đau. Eo sẽ không đau, bé con trả lời nghiêm túc, vừa nói chuyện, vừa sờ sờ véo véo thắt lưng anh, không quên kinh ngạc cảm thán tận đáy lòng. Oa, huấn luyện viên, xúc cảm eo anh thật là tốt. Trịnh Tây Dã vốn dĩ nhẫn nhịn đến khó chịu nổi lên phản ứng, bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nàng này sờ sờ véo véo. Một cơn bốc hỏa xông tới bụng dưới, da đầu lập tức căng ra, cảm giác được tình thế không ổn. Anh nắm lấy hai móng vuốt nhỏ đang đốt lửa khắp nơi, trầm giọng nói, ngoan, đừng sờ lộn xộn. Hứa Phương Phỉ từ trước đến nay rất ngoan, ngay cả khi say rượu, cô vẫn là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Nghe được câu này, cô đầu tiên là mơ màng chớp chớp mắt, lộ ra vẻ khó hiểu. Sau đó gật đầu, rất phối hợp nói, được, 10 ngón đan vào eo sau của anh, ôm chặt lấy anh, thật sự không còn lộn xộn nữa. Trịnh Tây Dã hơi cụp mắt xuống, nhìn cô nhẹ giọng hỏi, em còn sức tự đi được không? Cô gái nhỏ ngước cổ lên nhìn anh ngây ngốc, nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ hai giây, đầu tiên là ngơ ngác gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trịnh Tây Dã cúi người, một tay ôm eo cô, tay kia luồn qua khuỷu đầu gối hai chân cô, hơi dùng sức bế cô lên. Trên thực tế, Hứa Phương Phỉ không tính là thấp, nhưng cô có dáng người nhỏ nhắn và nhẹ cân. Trịnh Tây Dã chỉ cảm thấy cánh tay trong lòng mình nhẹ và mềm khi chạm vào, không khác gì ôm một cục bông. Anh đi thẳng về phía khách sạn. Đột nhiên, trong lòng anh truyền đến một tiếng cười trầm thấp, tinh tế mà giòn vang. Tâm tình cực kỳ vui vẻ. Trịnh Tây Dã cúi đầu nhìn con mèo nhỏ say khướt. Thanh âm không tự chủ mềm xuống. Cười ngốc gì đấy? Người say rượu phần lớn được chia thành mấy giai đoạn. Giai đoạn đầu là chóng mặt choáng váng. Giai đoạn thứ hai là hưng phấn và táo bạo. Sau hai giai đoạn đầu, đại não dưới tác dụng của rượu sẽ rơi vào tình trạng cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ. Hứa Phương Phỉ lúc này đã vượt qua giai đoạn say thứ nhất, đang tiến đến giai đoạn thứ hai. Hầu hết sương mù và màu nước trong đôi mắt to của cô đã tiêu tan, lộ ra vẻ sáng lạ thường. Cô nhìn Trịnh Tây Dã, đột nhiên giơ ngón trỏ lên, uốn cong đốt ngón tay, móc đầu ngón tay về phía anh. Trịnh Tây Dã nhích đầu lại gần đôi môi hồng hào đó. Cô thoải mái ôm lấy cổ anh, kề môi bên tai anh, thần bí thì thầm. Huấn luyện viên, em lén nói cho anh biết, kỳ thực bây giờ em có sức, cũng có sức tự mình đi. Trịnh Tây Dã mấp máy môi đang định trả lời thì bên tai lại vang lên một tiếng cười trầm thấp. Nhưng mà, thanh âm của cô mềm mại, đôi tay nhỏ bé ôm anh càng chặt hơn. Em chỉ muốn dựa vào anh thôi. Trịnh Tây Dã đột nhiên bắt đầu hối hận vì đã để cô uống rượu. Khi đang ăn sáng vào buổi sáng, anh tình cờ nghe thấy cô nói về việc uống rượu. Tâm huyết dâng trào muốn cho cô uống một chút. Thứ nhất muốn ước lượng tửu lượng của cô, nên trong lòng nảy ra một ý tưởng. Thứ hai cũng muốn xem cô trông như thế nào khi say. Không ngờ sau khi say, bé con này so với bình thường càng mê người hơn. Ngọt ngào, tinh tế, ấm áp lại còn dính người. Điều này giống như châm lửa vào đống cỏ khô, đốt cháy trái tim một giây liền lan ra cả đồng cỏ. Trịnh Tây Dã thầm cắn răng, sâu sắc cảm thấy sự tự chủ vốn luôn không thể chê vào đâu được của mình bắt đầu sụp đổ. Có xu hướng sụp đổ mơ hồ, anh không nói chuyện với cô nữa, thậm chí còn thu hồi ánh mắt, không dám nhìn cô, chỉ vô cảm tăng tốc bước chân. Khách sạn do công ty địa phương đặt có tên là Tác An Tư, được xếp hạng 5 sao, đồng thời cũng được định vị là một khách sạn sang trọng, với nhiều tiện ích hỗ trợ. Khỏi phải nói phòng gym, bể bơi, sảnh tiệc đều là những trang thiết bị tiêu chuẩn. Điều đáng nói là để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho mọi khách hàng, Tác An Tư còn trang bị 2 thang máy riêng. 2 thang máy này được đặt ở lối vào bên cạnh của tòa nhà khách sạn, nằm ở vị trí khuất, có thể vào thẳng từ lối vào bên cạnh mà không cần thông qua khu vực lễ tân. Có thể sử dụng bằng cách quẹt thẻ phòng. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, cũng không nằm trong khoảng thời gian giới hạn của lệnh cấm uống rượu, nhưng Trịnh Tây Dã vẫn bế Hứa Phương Phỉ vào thang máy riêng. Cô gái trong vòng tay có đôi má ửng hồng, đôi mắt trong veo sáng như sao. Dung mạo này vừa có nét đáng yêu ngây ngô lại có cả ngàn nét quyến rũ cùng tồn tại. Thực sự thu hút người tiến vào xương cốt. Anh không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Đến trước cửa phòng Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây Dã đặt bé con say xỉn xuống thảm, đặt tay lên vai cô, đỡ cô đứng thẳng. Anh nhẹ giọng hỏi, thẻ phòng của em đâu? Cô gái nhỏ mờ mịt chớp chớp mắt. Sau khi ngây người 2 giây, cô nấc lên một tiếng rồi cúi đầu xuống, mở nắp túi ra, đưa tay vào trong để tìm kiếm xung quanh. Trịnh Tây Dã kiên nhẫn chờ đợi. Đợi nửa phút, thấy cô vẫn chưa lấy đồ ra, đành phải giúp đỡ, lấy thẻ phòng từ ngăn bên trong túi ra. Quẹt thẻ mở cửa, cánh cửa mở ra, Trịnh Tây Dã lại bế Hứa Phương Phỉ đưa cô vào phòng. Anh không dùng tay đóng cửa mà dùng chân đá ngược cửa ra sau. Ổ khóa tự động rơi xuống. Cạch, một tiếng rồi khóa chặt. Trong khách sạn cần cắm thẻ để bật điện. Căn phòng rộng lớn và rộng rãi hoàn toàn tối om. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ sát đất tràn vào, trở thành nguồn sáng trong bóng tối. Mờ nhạt mà mát lạnh, gần như không đáng kể. Trịnh Tây Dã đi đến mép giường, quỳ một chân dài trên mép giường, đặt Hứa Phương Phỉ trong vòng tay của mình nằm phẳng trên chiếc giường lớn màu trắng. Kéo chăn đắp cho cô. Làm xong tất cả những thứ này, anh đứng thẳng dậy rời khỏi cô, chuẩn bị mở đèn ở cửa. Không ngờ đúng lúc này, cô gái trên giường lại duỗi tay ra, ngoài ý muốn vòng qua cổ anh. Cô nhích đầu lại gần anh, cơ thể nhẹ nhàng ngọt ngào mà không nhờn dính, hòa lẫn với mùi rượu bạch đáo, xông thẳng vào mặt anh. Trong lúc nhất thời, cơ thể Trịnh Tây Dã đột nhiên cứng đờ, ánh mắt không đáy, hai cánh tay mảnh khảnh hữu lực đỡ ở hai bên đầu cô. 10 ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Bé con nhìn anh với đôi mắt trong suốt như pha lê, rất nghiêm túc hỏi, anh lại muốn đi đâu? Đôi môi mỏng của Trịnh Tây Dã hơi hé mở, giọng nói có chút khàn khàn. Anh trả lời cô, anh đi bật đèn, em không muốn anh đi. Cô ôm chặt lấy anh, nũng nịu lẩm bẩm, không cần bật đèn, em có thể nhìn thấy anh. Trong lòng Trịnh Tây Dã nhất thời mềm nhũn, Ánh mắt nhu hòa thành hai dòng nước cạn. Dỗ dành nói. Bé con ngoan, em uống say rồi. Cần uống chút nước ấm. Anh đi lấy nước cho em được không? Không được. Cô lắc đầu. Lắc nguầy nguậy. Không hiểu lý do liền khóc nức nở. Nói. Em không muốn uống nước. Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em. Trịnh Tây Dã sững sờ một lúc. Ngây ngẩn cả người. Trong tầm mắt, cô gái nói không thành lời. Sau đó dùng hai tay nhỏ bé che mặt. Bắt đầu khóc thút thít. Nói. Có phải anh lại muốn giống như hai lần trước không? Nói đi là đi. Cảnh này khiến Trịnh Tây Dã ngạc nhiên. Anh hoàn toàn không nghĩ tới. Vốn dĩ đang yên đang lành. Bé con này sao nói khóc là khóc. Lại còn khóc thành như vậy. Nước mắt nhỏ giọt. Như hoa lê dính hạt mưa. Đáng thương vô cùng. Khóc đến nỗi cả trái tim anh như bị siết chặt lại. Trịnh Tây Dã cảm thấy có lỗi với cô đến tận xương tủy. Nhanh chóng đưa tay dựng người ngồi dậy khỏi giường. Sau đó kéo cô vào lòng và ôm thật chặt. Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về lưng cô gái. Một lượt giống như đang dỗ dành một đứa bé. Dịu dàng nói. Bé con ngoan. Đừng buồn. Đừng khóc. Thế nhưng càng dỗ dành. Cô gái nhỏ càng khóc nhiều hơn. Cô vùi mặt vào ngực anh. Không ngừng khóc. Giống như bị oan ức vô cùng. Nức nở lắp bắp nói. Anh còn không biết hồi học năm 2 khi ấy em thế nào. Lúc này tâm trí Hứa Phương Phỉ rối bời. Cô dường như đã trở lại vào ngày thứ tư năm cô 19 tuổi. Cái đêm anh dạy cô cách bắn mục tiêu. Cô nhìn thấy anh trong gió đêm quay đầu nhìn cô. Ánh mắt đầy quyến luyến và bất đắc dĩ. Nhưng bóng lưng anh xoay người lại kiên định như vậy. Dứt khoát kiên quyết. Nỗi sợ hãi đến nghẹt thở một lần nữa nhấn chìm Hứa Phương Phỉ. Cô nhớ lại nhiều chuyện sau khi anh đi. Dưới ảnh hưởng của rượu, những lời chôn sâu trong lòng cô không giấu được nữa. Liền tuôn ra từ miệng cô. Hứa Phương Phỉ nói. Lúc đó, mọi người đều chấp nhận cuộc sống không có anh. Mỗi ngày tham gia các lớp học chuyên ngành. Làm bài tập về nhà. Đến thư viện. Vào tòa nhà huấn luyện. Rèn luyện thể chất và đào tạo giải mã. Mọi người đều nhanh chóng thích nghi và cống hiến hết mình với cuộc sống mới. Em không thể. Hứa Phương Phỉ nói. Em bắt đầu sợ sáng sớm. Sợ bình minh. Sợ thức dậy. Em sợ vừa mở mắt ra phải đối mặt với một thế giới không có anh. Cũng không có bất kỳ tin tức nào về anh. Em sợ mọi người quên anh. Càng sợ một ngày nào đó. Em cũng sẽ quên anh như bao người khác. Hai lần. Đã hai lần rồi. Hai mắt Hứa Phương Phỉ sưng đỏ thành hai quả hạch đào. Thở hổn hển nói. Chúng ta quen biết không đến 5 năm. Anh đã hai lần rời khỏi em. Em biết. Em nên là người hiểu anh nhất. Chúng ta có nghĩa vụ và trách nhiệm giống nhau. Em nên ủng hộ anh. Không nên tùy hứng. Càng không nên tạo áp lực cho anh. Nhưng lý trí và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Em rất lo lắng cho anh. Em thật sự không muốn xa anh. Khi giọng nói rơi xuống, chỉ còn lại tiếng nức nở trầm thấp của cô gái nhỏ trong bóng tối. Thật lâu sau, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô gái. Trịnh Tây Dã khàn giọng nói. Anh xin lỗi. Sau đó, một nụ hôn khác đáp xuống mắt trái sưng đỏ của cô gái. Trịnh Tây Dã khàn giọng nói. Anh xin lỗi. Anh lần lượt hôn lên giữa lông mày. Khóe mắt, sống mũi, chóp mũi nhỏ và thẳng. Gò má đẫm nước mắt. Khóe miệng, cằm, hôn đi tất cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Một nụ hôn, một lời xin lỗi. Một nụ hôn, một lời xin lỗi. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng véo chiếc cằm nhỏ của cô và nâng lên. Hứa Phương Phỉ khóc đến mệt mỏi. Đầu óc hỗn loạn còn chưa rõ ràng. Lông mi dài dày đầy nước mắt. Chớp chớp mắt, hoa mắt nhìn anh. Trong bóng tối, đôi mắt hoa đào hẹp xinh đẹp của người đàn ông thâm trầm u tối. Ánh mắt nóng rực, hai cánh môi mỏng của Trịnh Tây Dã ghé sát vào môi cô. Mơ hồ cọ vào môi cô. Lười biếng nói, bé con thích anh như vậy à? Hứa Phương Phỉ không nghe rõ lời của anh. Cô chỉ cảm thấy môi anh vừa mềm vừa mát. Lướt qua miệng cô, lướt qua lướt lại, khiến mặt cô nóng bừng. Trong lòng ngứa ngày càng nhiều, cô có chút chịu không nổi. Sau đó ma xui quỷ khiến mở miệng, cắn nhẹ bờ môi gian xảo kia. Vừa cắn xong, cô cảm thấy rõ ràng những ngón tay thon dài đang kẹp cằm mình hơi siết chặt. Huấn luyện viên, làn da non nớt của cô không chịu nổi lực hơi nặng của anh. Yếu ớt rụt đầu lại, không quên thành thật kháng nghị. Cằm em hơi đau, thật hiếm khi Trịnh Tây Dã không nuông chiều cô. Anh nhìn thẳng vào cô, đầu ngón tay lui về phía sau, không để cô trốn tránh. Ngược lại để chiếc cổ mảnh khảnh của cô uốn thành hình vòng cung. Không chút kiêng nể mà đối mặt với anh. Anh hôn lên cằm cô, dịu dàng dỗ dành. Bé con, hôn anh. Cô nhất thời ngẩn người cũng không biết xấu hổ. Nghe câu này thì rất phối hợp chu môi. Hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh rồi rời đi. Tia u ám trong mắt Trịnh Tây Dã càng ngày càng đậm. Anh lại cắn vành tai cô. Kiên nhẫn dạy bảo. Không phải hôn như vậy. Phải dùng đầu lưỡi. Hứa Phương Phỉ cau mày buồn rầu. Di ong nói. Em không biết cái này. Đừng căng thẳng. Anh sẽ dạy cho em. Khóe miệng Trịnh Tây Dã hơi cong lên. Dịu dàng hôn cô dỗ dành. Bây giờ em duỗi ra trước. Đưa vào miệng anh đi. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn vâng lời. Người đàn ông nắm lấy cằm cô. Lòng bàn tay bá đạo ôm lấy eo cô. Không cho cô có một chút cơ hội trốn tránh. Nhưng môi lưỡi lại vô cùng dịu dàng. Môi lưỡi nấn ná một hồi. Nụ hôn còn chưa kết thúc. Hứa Phương Phỉ vốn đã say đầu lại càng thêm choáng váng. Hai mắt mơ hồ. Sắc mặt đỏ bừng. Ngón chân khẽ co lên. Cơ hồ như tan vào trong ngực của anh. Ô, rất dễ chịu. Dễ chịu đến buồn ngủ. Ngược lại, Trịnh Tây Dã lại chịu đựng dày vò cực hạn. Cả người anh căng thẳng, mạch máu đều sắp vỡ tung. Anh bàng hoàng đặt cô xuống giường. Trong đầu anh, lý trí không ngừng cảnh báo, kéo anh lại, nhưng anh không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì. Hứa Phương Phỉ của anh, cô gái mà anh khao khát và si mê, giờ phút này đang nằm trong vòng tay anh, nằm dưới anh, mọi dây thần kinh, mọi tế bào trong cơ thể anh đều kêu gào rằng anh muốn cô. Tuy nhiên, ngay khi đầu ngón tay Trịnh Tây Dã chạm vào thắt lưng váy của cô gái, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên trong yên tĩnh. Động tác anh chợt ngừng lại, ngẩng đầu lên và nhìn xuống. Cái đầu tròn của cô gái nhỏ chìm vào chiếc giường mềm mại. Mái tóc đen rối bù tung bay trên gối. Hai đám mây đỏ rừng trên mặt. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt yên bình. Thế mà đã ngủ. Một. Tiếng động kỳ lạ đó là tiếng rừ rừ dễ thương của cô. Trịnh Tây Dã, Trịnh Tây Dã, Trịnh Tây Dã. Tích tác, vài giây im lặng trong căn phòng tối. Một lúc sau, Trịnh Tây Dã quay đầu đi và cười thành tiếng. Anh cụp mi, vừa tức vừa buồn cười nhìn bé con đang say ngủ. Thực sự bị anh hôn cho chìm vào giấc ngủ. Thật không biết anh nên tự hào hay chán nản. Sau khi nhìn khuôn mặt mềm mại và xinh đẹp đang ngủ của Hứa Phương Phỉ trong giây lát, Trịnh Tây Dã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Sau đó quay người xuống giường, bật đèn, đi vào phòng tắm, làm ướt khăn tắm bằng nước ấm và vắt khô. Rồi quay trở lại, nhẹ nhàng lau mặt, tay và cánh tay cho cô. Cuối cùng, anh rửa sạch hai bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn cho cô gái. Lau khô nước rồi nhét trở lại giường. Làm xong mọi chuyện, thời gian trước mắt cũng đã hơn 10 giờ tối. Trịnh Tây Dã lấy điện thoại và đặt báo thức lúc 7 giờ sáng mai. Tiện tay ném điện thoại lên bàn cạnh giường ngủ. Đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh mở vòi và vặn công tắc sang phía. Nước lạnh, vài tia nước lạnh từ mái tóc xù xù lao xuống. Lạnh lùng dội vào cơ lưng và toàn thân căng cứng của Trịnh Tây Dã. Anh cụp mắt xuống, vô tình liếc nhìn đâu đó, dừng lại, rồi vô cảm nhìn đi chỗ khác. Đêm nay vẫn là quên đi, anh uể oải nói, quyết định với người anh em phía dưới. Là vợ của mày, mày cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hù dọa cô ấy chạy mất thì phải làm sao? Người dân thân mến, do chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, nhiệt độ ở Vân Thành và các thành phố lân cận sẽ giảm mạnh trong 7 ngày qua. mong người dân chú ý chặt chẽ đến sự thay đổi thời tiết. Kịp thời mặc thêm quần áo. Trong sảnh của sân bay Cẩm An Vân Thành được thắp sáng rực rỡ. Vẫn có rất nhiều hành khách đang làm thủ tục. Trên màn hình ở trung tâm đại sảnh, bản tin hàng đêm vừa mới phát sóng xong. Nữ MC thời tiết xinh đẹp ổn trọng bắt đầu phát đi bản tin dự báo thời tiết. Cùng lúc đó, một tia sét xuyên qua màn đêm giữa đám mây đen. Một chuyến bay quốc tế từ Singapore xuyên qua đám mây đen và hạ cánh ổn định ở khu vực được chỉ định. Các tiếp viên hàng không đứng thành hàng ngay cửa cabin. Tươi cười chào tạm biệt tất cả hành khách bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Một cô gái trẻ tuổi đi thẳng qua dàn tiếp viên. Cô đang mặc bộ đồ mùa thu mới của Prada. Mái tóc xoăn dài ngang vai. Có vài sợi nhuộm màu xám matcha thời thượng. Trên tay cô đang kéo chiếc vali màu đen. Đôi lông mày mảnh và làn da mỏng manh. Các đường nét trên khuôn mặt không quá lộng lẫy. Nhưng xung quanh cô có một khí tức thời thượng chỉ có ở những cô gái thành thị. Khá bắt mắt, các tiếp viên nhìn người cô gái này. Thầm nghĩ, cô ấy thực sự trông rất đẹp. Nếu có thể trang điểm đơn giản một chút, không phải là để mặt mộc, thậm chí hiện ra mấy phần tiều tụy, có thể còn nổi bật hơn. Các tiếp viên hàng không để mắt đến cô gái trẻ quá lâu. Bởi vì đối phương nhanh chóng biến mất khỏi hành lang, là một đô thị quốc tế được xếp hạng hàng đầu trong nước. Vân Thành có tổng cộng 3 sân bay. Sân bay Cẩm An được xây dựng mới sau đó, dành riêng cho các chuyến bay quốc tế. Cô gái trẻ đẩy một chiếc xe đẩy hành lý đi đến bàn xoay lớn lấy hành lý. Đợi 2 phút sau, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Cô lấy điện thoại di động ra, nhấn nút trả lời. Alo mẹ, Lộ Lộ, con xuống máy bay rồi hả? Bối cảnh trong ống nghe có một âm thanh ồn ào. Giọng nói của một người phụ nữ trung niên phát ra từ nhiều âm sắc khác nhau. Mặc dù bà đã cố gắng hết sức để kiểm soát, nhưng vẫn có một chút buồn bã và đau đớn trong giọng nói không thể che giấu. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của mẹ, mắt Dương Lộ đỏ hoe. Cô cố nén nước mắt, nghẹn ngào nức nở, một tiếng, nói, con đến Vân Thành rồi. Vừa xuống máy bay, trở về là tốt. Mẹ Dương dừng một chút, sau đó hỏi, con có gặp Giang Nguyên không? Dương Lộ sụt sịt nói, con vẫn chưa thấy. Nhưng con đã nói với anh ấy thời gian hạ cánh trước khi lên máy bay. Anh ấy chắc đến sân bay rồi. Mẹ Dương, được được được, hai người các con đi chung với nhau. Chăm sóc nhau mẹ cũng yên tâm. Dương Lộ che miệng, do dự một lúc rồi hỏi. Mẹ, linh đường của bà ngoại đã dựng xong chưa ạ? Ừ, đã xong rồi. Mẹ Dương thở dài một hơi. Lúc đầu bố con không muốn con về. Nói 3 ngày sau sẽ đưa bà ngoại con đi đưa tang. Xuống dưới đó sớm một chút cho yên ổn. Nhưng con cũng biết đó. Bà ngoại con khi còn sống thương con nhất. Khi bà bị bệnh nặng, chúng ta gạt không nói với con. Lần này đưa tang nếu còn không ở đây, mẹ sợ bà xuống suối vàng không được yên lòng. Nghĩ đến khuôn mặt già nua nhưng đầy yêu thương của bà ngoại, Dương Lộ không kìm được nỗi xót xa trong lòng. Nước mắt lăn dài, mẹ Dương nghe thấy con gái khóc, trong lòng rất khó chịu, an ủi nói, được rồi, đừng khóc, muộn như vậy rồi, sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai hai người các con còn phải lên đường trở về Lăng Thành. Sau khi cúp điện thoại, Dương Lộ siết chặt điện thoại để bình tĩnh lại, một lúc sau, cô bấm số, tút tút vài tiếng, kết nối, Dương Lộ nói. Em đang đến lối ra B, ga 12. Anh ở đâu? Bên kia chơi game không thèm để ý, trả lời cô. Bãi đậu xe, biển số 74A. Vài phút sau, Dương Lộ kéo theo rất nhiều hành lý quanh bãi đậu xe. Cuối cùng nhìn thấy một chiếc BMW 5 Series có số đuôi 74A. Không quá xác định, cô đặt hai chiếc vali một lớn một nhỏ dưới chân rồi bước tới gõ cửa sổ. Cửa sổ phía ghế phụ hạ xuống, để lộ một khuôn mặt mờ ảo sau làn khói. Người đàn ông 23-24 tuổi, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đeo một chiếc nhẫn đinh tán kiểu băng, đang ngậm một điếu thuốc, nheo mắt, trông rất ưa nhìn. nhưng lông mày và ánh mắt lại đầy vẻ bất cần và thờ ơ, anh ta tập trung vào trận chiến đội trong trò chơi di động trên tay. Thậm chí không buồn nhìn Dương Lộ. Dương Lộ nhíu mày, em nhiều hành lý như vậy. Anh định để em xách từng cái một vào cốp xe sao? Gấp cái gì? Ván này sắp kết thúc rồi. Đợi chút, Giang Nguyên không kiên nhẫn ném lại một câu. Sau đó tiếp tục chiến đấu. Dương Lộ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng đó và chờ đợi. Sau vài phút, trò chơi của Giang Nguyên kết thúc. Cuối cùng anh ta cũng tỏ ra thương xót mở cửa xuống xe. Giúp Dương Lộ bỏ mấy vali lớn vào cốp xe. Cảm thấy nặng và phiền phức. Miệng ngậm điếu thuốc phàn nàn. Trở về dự đám tang chứ có phải chuyển nhà đâu. Không biết mang nhiều đồ như vậy làm gì. Dương Lộ đã ngồi vào ghế lái phụ. Nghe vậy tức giận đến mức ngực đau nhói. Khi Giang Nguyên lên xe và khởi động động cơ, cô không thể chịu đựng được nữa mà nói. Em từ Singapore đi máy bay về để dự đám tang của bà ngoại. Anh thì sao? Không đón em, không an ủi cũng không giúp em đẩy hành lý. Hình như còn ở trên xe cùng mọi người chơi game. Giang Nguyên, anh căn bản không quan tâm đến em. Anh làm sao? Giang Nguyên liếc cô một cái. Anh mới từ Myanmar bay về. Chỉ vì lời nói của em mà anh đi đưa tang một bà lão không quen biết. Anh còn không quan tâm đến em. Dương Lộ mở to mắt vì bất bình. Không thể tin được nói. Bà lão không quen biết. Xin anh hãy chú ý đến lời nói. Đó là bà ngoại em. Bà ngoại ruột thịt của em. Từ nhỏ đến lớn bà thương em nhất. Em bảo anh đi đưa tang bà ngoại. Không phải là để anh thể hiện trước mặt bố mẹ em sao? Không phải em cũng đang nghĩ đến tương lai của chúng ta sao? Giang Nguyên rất không kiên nhẫn. Nói cho có lệ. Đúng đúng đúng. Em nói đúng. Em đều đúng. Đều là lỗi của anh hết. Được chưa đại tiểu thư? Dương Lộ quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ xe với đôi mắt ngấn lệ. Vừa vặn có một đèn đỏ ngay phía trước. Giang Nguyên đạp phanh. Đầu ngón tay mảnh mai tùy ý gõ nhẹ vô lăng. Một lúc sau, anh ta liếc nhìn sang người ở ghế lái phụ. Thấy Dương Lộ đang khóc. Anh ta lập tức trợn tròn mắt không nói nên lời. Không kiên nhẫn nói. Em lại khóc cái gì chứ? Dương Lộ mấp máy môi. Đang định nói thì điện thoại của Giang Nguyên vang lên. Giang Nguyên liếc nhìn ID người gọi. Sắc mặt hơi thay đổi. Bình tĩnh ngắt điện thoại. Dương Lộ nhận thấy hành vi kỳ lạ này. Tiếng chuông báo động trong đầu cô vang lên. Ai gọi vậy? Anh ngắt máy làm gì? Mẹ anh. Giang Nguyên hắng giọng đáp. Chắc là lại bảo anh mang quà cho bố mẹ em. Lười nghe bà ấy cằn nhằn. Dương Lộ không tin. Đưa tay ra. Đưa điện thoại cho em. Giang Nguyên. Làm gì vậy? Đưa em. Dương Lộ đột nhiên cao giọng. Giang Nguyên từ chối. Dương Lộ đã đưa tay ra để giật. Đèn đỏ phía trước chuyển sang xanh. Tiếng còi của những chiếc xe phía sau nối đuôi nhau inh ỏi. Anh ta hốt hoảng đạp ga. Buông năm ngón tay ngay lúc mất tập trung. Dương Lộ giật lấy điện thoại. Sắc mặt Giang Nguyên lập tức thay đổi. Do dự hô. Dương Lộ. Em. Dương Lộ đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Cô cắn chặt môi. Đầu ngón tay run rẩy. Lục cuộc gọi nhỡ vừa rồi. Tên ghi chú hiện ra không chút trở ngại. Cay xè mắt cô. Dương Lộ run tay nhấn nút gọi lại. Một lúc sau, người bên kia bắt máy. Một giọng nói ngọt ngào phát ra. Nói bằng tiếng Myanmar. Bảo bối. Vừa rồi sao anh cúp điện thoại của người ta? Không phải anh đang ở cùng bạn gái đó chứ? Oành. Trái tim Dương Lộ hoàn toàn chìm xuống đáy biển lạnh giá. Sau khi cúp điện thoại, cô ném điện thoại vào ngăn đựng đồ giữa ghế phụ và ghế lái. Nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng đỡ trán. Giang Nguyên ở một bên hiển nhiên cũng không xa lạ gì với việc bắt gian như vậy. Anh ta thậm chí còn không dừng lại một chút trước khi đưa ra một vài lời giải thích. Nói, Lộ Lộ, cô gái này thích anh. Cứ quấy rầy anh cả ngày. Phiền muốn chết. Anh căn bản không muốn nói chuyện với cô ta chút nào. Từ chối mấy lần. Không biết sau này ra mặt cô ta dày như vậy. Lại gọi điện thoại cho anh. Dương Lộ cười lạnh. Chán ghét người ta như vậy. Còn ghi chú cho người ta là. Cặp mông đào 34D. Dáng người khá tốt nhỉ. Đã ngủ mấy lần rồi? Giang Nguyên xấu hổ ho khan một tiếng. Ấp úng nói. Lúc trước ghi chú. Lâu rồi không liên lạc. Dương Lộ im lặng. Chỉ trong vài giây. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Giang Nguyên bên cạnh. Đột nhiên nhớ tới năm cô 18 tuổi. Cô ghé trên cửa sổ phòng học nhìn ra ngoài. Thiếu niên tắm trong ánh nắng mùa hè. Nhảy lấy đà ném bóng. Một hình ảnh nhướng mày lười biếng. Đó là khoảng thời gian cô si mê anh ta nhất. Thiếu niên tùy tiện kiêu căng. Tinh thần phấn chấn. Dương Lộ rốt cục nhẹ giọng hỏi. Giang Nguyên, vì sao anh lại biến thành như vậy? Giang Nguyên lạnh lùng quay đầu nhìn cô. Nói, không phải anh vẫn luôn như vậy sao? Dương Lộ sửng sốt. Quả thật, hồi cấp 3 Giang Nguyên là một kẻ ăn chơi nổi tiếng trong toàn trường. Ỷ vào ngoại hình đẹp và gia cảnh tốt nên tuần nào cũng đổi bạn gái. Phong lưu thành tánh. Sau khi Dương Lộ và anh ta ở bên nhau, cô đã từng nghĩ mình là nữ chính trong câu chuyện tình lãng mạn. Có thể khiến lãng tử quay đầu. Nhưng vô số sự thật đã chứng minh. Hiện thực rốt cuộc không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Trong những năm Giang Nguyên và Dương Lộ hẹn hò, anh ta đã lừa dối vô số lần. Dương Lộ yêu anh ta, tha thứ hết lần này đến lần khác. Nhưng điều này không đổi được sự thương hại và tình yêu của Giang Nguyên. Chỉ đổi lấy thêm tổn thương không kiêng nể. Dương Lộ chợt nhận ra, giấc mơ đẹp khiến lãng tử quay đầu của mình. Nên thực sự phải tỉnh giấc. Trong xe một khoảng im lặng, vài sợi mưa phùn chậm rãi bay xuống bầu trời đêm ở Vân Thành. Dương Lộ nhìn vết mưa trượt xuống cửa sổ xe. Đột nhiên nói, Giang Nguyên, chúng ta chia tay đi. Ba, nghe thấy vậy, Giang Nguyên mệt mỏi nhéo lông mày. Đừng quậy nữa, em quậy không mệt, anh dỗ em cũng mệt. Dương Lộ nhẹ nhàng nói, lần này không quậy nữa. Vậy thì tốt, Giang Nguyên xoa xoa cổ, nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi. Liền dừng lại, ném mấy trăm tệ vào lòng Dương Lộ. Dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt má cô. Chậm rãi nói. Giúp anh mua bao thuốc lá. Thuận tiện mua một bộ hộp quà. Trước đó anh không đồng ý. Nhưng hôm nay đồng ý muốn mua rồi. Dương Lộ dường như nghe thấy một trò đùa lớn. Cười to vài tiếng. Nhặt vài tờ tiền trực tiếp ném thẳng vào mặt anh ta. Giang Nguyên sửng sốt. Cứ coi thanh xuân của tôi như bị chó gặm đi. Giang Nguyên. Anh đúng là đồ cặn bã. Sau khi Dương Lộ chửi xong, cô ra khỏi xe, lấy hành lý, dầm mưa rời đi mà không ngoảnh lại. Toàn thân nóng bừng, nửa người trên nặng nề, giống như bị vật nặng khổng lồ nào đó đè xuống. Đầu óc cũng rối bời như một khối hồ dán. Đây là tất cả những gì Hứa Phương Phỉ cảm thấy vào lúc này. 4 giờ sáng, cả thành phố Hề Hải vẫn còn say ngủ. Hứa Phương Phỉ bị hơn một lon rượu trái cây đào trắng chuốc say. Không hiểu gì mà tỉnh dậy. Suy nghĩ vẩn vơ dần dần quay trở lại trong não. Cô trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh khẽ cau mày. Muốn đưa tay lên dụi mắt. Lại phát hiện mình không thể động đậy. Muốn lật người lại. Nhưng thấy không thể di chuyển. Cô sững người. Cố gắng đá chân. Ngẩng đầu vặn cổ nhưng vẫn không thể động đậy, toàn thân như bị thứ gì đó cứng rắn đè nén. Hoàn toàn không thể động đậy. Cảm nhận được cảm giác áp bức và giam cầm kỳ lạ đó. Hứa Phương Phỉ bối rối. Sau vài giây dại ra, cô mở mắt ra. Một chiếc đèn ngủ nhỏ được để lại ở lối vào phòng. Ánh sáng lờ mờ nhưng không tối hẳn. Nương theo ánh sáng rời rạc đó. Thứ đầu tiên Hứa Phương Phỉ nhìn thấy là vùng ngực của một người đàn ông da trắng lạnh lẽo. Cơ ngực nở nang và săn chắc, không cần cố ý căng thẳng mà chỉ ở trạng thái nghỉ ngơi thư thái nhất. Các đường nét họa tiết cũng gọn gàng đẹp mắt, tràn đầy sức sống mãnh liệt và sức mạnh bùng nổ, đê, ục vọng hừng hực. Tràn đầy hoang dại, Hứa Phương Phỉ sững sờ chớp mắt hai lần, ngước mắt lên vài phân. Lại nhìn thấy đường quay hàm sắc sảo xinh đẹp. Bộ não chỉ độn hoạt động trở lại. Hứa Phương Phỉ tỉnh lại sau khi nhận ra gì đó. Sợ ngây người. Thảo nào không thể tự di chuyển. Trịnh Tây Dã trần như nhộng nhắm mắt. Tay chân mảnh khảnh đang ôm lấy cô một cách cực kỳ bá đạo. Ôm chặt lấy cô, khiến cô và anh vừa khít với nhau. Trời ơi, dạng mây đỏ trên hai má ập lên tai. Hứa Phương Phỉ vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng xấu hổ. Vội vàng chạy trốn, không kịp suy nghĩ tại sao mình lại ngủ với huấn luyện viên khỏa thân. Cô cắn môi, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay đang ôm ngang eo mình. Cẩn thận nâng lên, nhích sang bên, lại nhích tiếp, giữ khoảng cách nhỏ với anh. Tiếp tục di chuyển sức nặng mà anh đang đè lên đôi chân dài của cô. Ngay trước khi Hứa Phương Phỉ nâng chân phải của Trịnh Tây Dã ra, chuẩn bị trốn thoát thành công, một giọng nói đột ngột vang lên từ trên đầu cô. Nói, anh đủ tử tế nhắc nhở em. Hứa Phương Phỉ, hở, động tác của cô đột nhiên khựng lại. Sau đó bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy. Không khỏi phân trần kéo lại vào trong ngực anh. Ôm thật chặt, em còn vặn vẹo trên người anh. Trịnh Tây Dã áp môi vào vành tai nhỏ ửng hồng của cô. Thanh âm lười biếng khàn khàn, cực kỳ gợi cảm. 3 ngày sau em có thể không xuống giường được đâu. Hứa Phương Phỉ mặt nóng đến muốn rán trứng. Nhất thời không dám động. Cô khó hiểu nói. Huấn luyện viên, anh, sao anh lại ở trong phòng em? Em hỏi anh. Trịnh Tây Dã lười biếng mở mi mắt nhìn cô. Nhướng mày, không phải em ôm anh vừa khóc lóc vừa nháo không buông tay. Thế nào cũng không chịu cho anh đi sao? Bây giờ tỉnh rượu, chiếm tiện nghi xong liền chuẩn bị chối bỏ. Hứa Phương Phỉ, ký ức chảy ngược về. Vô số hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu. Trong đó hình như quả thật có hình ảnh cô ôm cổ anh khóc nức nở. Trời ơi, tại sao lại uống không nhớ gì cả? Tại sao lại làm nhiều điều ngu ngốc như vậy? Đồ uống hương vị đào đó chắc chắn có cồn. A, mất mặt quá. Hứa Phương Phỉ xấu hổ và phẫn nộ muốn chết. Nước mắt chảy dài thành sông trên mặt. Ji-ong nói. Thực xin lỗi. Em uống nhiều quá. Trịnh Tây Dã yên lặng nhìn cô với đôi mi rũ xuống. Trái tim anh ngứa ngáy bởi vẻ ngoài thẹn thùng lại đáng yêu của bé con này. Suy nghĩ của anh khẽ lay động. Anh dán vào cô. Cắn nhẹ vào gò má ửng hồng của cô. Giọng điệu như muốn thảo luận. Nếu em dậy rồi, có thể giúp anh một chút được không? Hứa Phương Phỉ khó hiểu. Hỏi, giúp anh cái gì? Bé con, Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đi xuống. Nhắm mắt lại, khẽ cau mày, thì thầm vào tai cô. Bảo bối, giúp anh khó chịu, cách chương.